Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, không biết nên khóc hay cười. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn bóp lấy điểm tới cửa hàng, vừa dùng máy tính đánh xong thẻ, đã nhìn thấy Chính chắp tay sau lưng tản bộ tới Lý Hậu Quốc. Kỳ thật mỗi ngày sáng sớm hắn đều sẽ gặp phải Lý Hậu Quốc. Chỉ bất quá Trần Tấn trước kia là rất thông minh, giữ vững khoảng cách nhất định cảm giác. Miễn cho quân tử chi giao nhạt như nước, cảm giác bị phá hư. Chỉ bất quá tại nhìn thấy lão Lý, SS, cấp bình chắc về sau, Trần Tấn sẽ rất khó lại bảo trì căng thẳng. Hắn đi ra ngoài đón, cùng Lý Hậu Quốc một trước một sau xếp tại mua điểm tâm trong đám người. Tán gẫu. Ta nói lão Lý, kia ngày sau, ta hạng A-di có hay không đối ngươi tốt một chút? Trần Tấn tiện hề hề mà hỏi, Lý Hậu Quốc lườm hắn một cái đáp, nàng cùng các ngươi những này thanh niên lại không giống, ngươi cho rằng hai câu lời hữu ích liền có thể dỗ lại rồi. Ngây thơ, hắc hắc, Trần Tấn lại hỏi, muội tử ta thế nào? Thủ tục xuất ngoại đều làm xong sao? Lý Hậu Quốc gật gật đầu, thật đúng là may mắn mà có ngươi đây này, vừa vặn đuổi tại tính đến trước đó, không phải liền lại được kéo cái trước năm học, số tiền kia cũng là mới xuất ngoại khoản tiền thứ nhất, à, lại sau này đâu, học phí tiền sinh hoạt cái gì, chi tiêu cũng không nhỏ hoa. Trần Tấn nhắc nhở, không ngờ Lý Hậu Quốc lại là cứng nhắc nói ra, chỉ sắp đi ra ngoài. Có thể xông thành cái dạng gì, chính là nàng chính mình sự tình, mặc kệ là tranh thủ học bổng vẫn là làm việc ngoài giờ, đều phải dựa vào chính nàng, trong nhà có thể làm, cũng liền chỉ có nhiều như vậy, thật muốn không được liền trở lại thôi, tổng còn có nàng ăn một miếng xuyên, nghe hắn nói đạm mạc, Trần Tấn ngược lại là hiểu được một chút Lý Hậu Quốc giáo dục lý niệm. Đó chính là trưởng bối có thể cho, chỉ có một cái điểm xuất phát mà thôi, lại sau này, liền tự mình quăng đánh đi, có lẽ hắn năm đó đối đãi con của mình cũng là làm như vậy. Nếu không lấy thân phận của hắn cùng nhân mạch, con của hắn cũng không có khả năng cho tới hôm nay còn tại một cái chính khoa trên chức vị bay nhảy. Những tin tức này, đều là Trần Tấn tại nhìn thấy Lý Hậu Quốc. SS bình chắc về sau, cố ý tiêu 500 điểm tích lũy tra được, căn cứ hoạt điểm radar mắt xích tài nguyên biểu hiện, Lý Hậu Quốc nhi tử Lý Trì là đương nhiệm Đông Giang thành phố Thính Đào khu cục xây dựng chủ nhiệm. Phòng làm việc, đó là cái chất béo rất nhiều vị trí, nếu là đổi thành người khác ở vào trên vị trí này, đừng nói chỉ là 180 vạn xuất ngoại phí dụng. Làm không tốt Kim Sơn đều cho ngươi chuyển một tòa ra. Có thể thấy được Lý Hậu Quốc dạy dỗ nhi tử đến cỡ nào trung thực. Hoặc là nói, đến cỡ nào cương chính. Giống nhau hắn phụ thân của mình bình thường. Há lại chỉ có từng đó là hai tay áo thanh phong. Căn bản chính là keo kiệt, mà lại Lý Chỉ năm nay cũng đã 45 tuổi. Số tuổi này chính khoa. Xem chừng liền là thuần túy tư lịch chịu đi lên, nghĩ lại muốn có cái gì phát triển, cực kỳ gian nan, bởi vậy có thể thấy được, Lý Hậu Quốc là căn bản cũng không có tại nhi tử hoạn lộ bên trên đã giúp dù cho một chút. Mặt khác, Lý Hậu Quốc con dâu, Lý Trì lão bà, đến bây giờ cũng vẫn chỉ là Thính Đào khu cục thuế vụ phổ thông công nhân viên chức mà thôi. Trần Tấn lại tưởng tượng Lý Hậu Quốc mấy cái khác dọa đến hắn một đêm đều ngủ không ngon giao thiệp. Trong lòng đối Lý Hậu Quốc kính trọng liền càng nhiều hơn mấy phần. Hiện tại thể chế bên trong, luôn có người hô hào cùng loại, nuôi thiên địa chi chính khí. Nói theo người xưa nay chi người hoàn mỹ, dạng này khẩu hiệu. Theo Trần Tấn, 9 thành 9 đều là nói mỏ nhạt. Chỉ có Lý Hậu Quốc xem như làm được. Hai người trầm mặc một lát. Lý Hậu Quốc bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn về phía Trần Tấn. Chân thành nói. Tiểu Trần, ngươi có phải hay không đụng tới việc khó gì? Muốn ta hỗ trợ? Không có, còn chưa tới kia phân thượng. Trần Tấn cũng là nghiêm mặt đáp. Lý Hậu Quốc gật gật đầu, thở dài, giống như ngươi người trẻ tuổi. Ta cả một đời gặp qua không ít, chỉ bất quá đám bọn hắn đại bộ phận đều đi lên đường nghiêng. Mà ngươi cùng bọn hắn khác biệt chính là, ngươi sẽ suy bụng ta ra bụng ngươi. Cho nên nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi ranh giới cuối cùng vẫn còn, thật xảy ra chuyện, ta có thể giúp ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi. Hắn để Trần Tấn có chút cảm động, bởi vì hắn biết Lý Hậu Quốc là cái đoán chừng đến chết cũng không nguyện ý động thủ mình quan hệ. Người, thế nhưng lại cho hắn cam kết như vậy, đây chính là ngay cả hắn con trai mình con dâu đều không có đãi ngộ nha. Chỉ bất quá đổi cái góc độ muốn, Lý Hậu Quốc cái này chưa chắc không phải một loại đại trí tuệ. Rốt cuộc hắn chỉ muốn vãn bối của mình cả đời ổn định an khang. Không cầu đại phú đại quý, cho nên không làm vừa vặn là tốt nhất làm, sẽ không để cho bọn hắn lâm vào một chút lúng túng hoàn cảnh. Mà Trần Tấn lại khác, hắn không có cách nào dựa theo yêu cầu mình vãn bối tiêu chuẩn tới yêu cầu Trần Tấn. Nếu như thế, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền tới càng tốt hơn một chút hơn. Mua xong điểm tâm ăn uống, Lý Hậu Quốc hướng phía Trần Tấn gật gật đầu. Lại chắp tay sau lưng đi. Trần Tấn hơi xúc động. Đây đúng là cái có trí tuệ lão đầu. Hiển nhiên là nhìn ra mình tiếp cận hắn mục đích không quá đơn thuần, cho nên trước hết cấp ra như thế cái hứa hẹn tới. Dù nhưng cái hứa hẹn này càng giống là khuyên nhủ thôi. Trần Tấn trở lại cửa hàng về sau, các đồng nghiệp cũng đều đến đông đủ. Trương Diệp hô hào tổ chức họp sáng sớm. Đám người vừa mới vào chỗ, Trương Diệp trước hết dẫn mọi người vỗ tay. Chúc mừng Trần Tấn hôm qua ký xuống 1,4 ức siêu cấp đại đan, đồng thời liên tục 2 tháng trở thành công ty tiêu quan. Mặc dù bây giờ vừa qua khỏi đi nửa tháng, nhưng là ai đều hiểu, không có khả năng xuất hiện cái thứ hai đơn nguyệt phá 100 vạn công trạng người. Đồng thời, Trương Diệp còn cần mình laptop cho mọi người nhìn Trần Tấn tại từng cái trang web trong báo cáo, phỏng vấn video cùng một chút bình luận loại hình. Cho đến lúc này, các đồng nghiệp mới phát hiện Trần Tấn đoạn thời gian này vậy mà đã làm nhiều như vậy hung hãn sự tình. Trải qua một buổi tối lên men về sau, microblogging bên trên liên quan tới Trần Tấn phỏng vấn video cùng chữ viết báo cáo tổng đăng lại, lượng đã đột phá 100 vạn, nhất là trong Baidu, Trần Tấn ngay cả cá nhân hắn từ đầu đều đã có. Đây cũng là vạn sách công ty vận hành kết quả, chỉ bất quá tại chính Trần Tấn yêu cầu dưới, biến mất hắn sở thuộc cửa hàng cùng phương thức liên lạc loại hình nội dung. Bởi vì hắn tiếp xuống việc cần phải làm, xác thực không quá thích hợp thành là một cái nhân vật công chúng. Chỉ là làm vạn sách công ty một cái hình tượng mà thôi. Bất quá tối hôm qua Triệu Hán Thu liền đã tầng tầng an bài xuống. Hôm nay vạn sách công ty mỗi một nhà cửa hàng họp sáng sớm, đều nhất định muốn có cái này khâu. Cho nên Trần Tấn lần này trong công ty tính là thật bạo đỏ lên. Mở xong họp sáng sớm, Trần Tấn liền bắt đầu tiếp vào đến từ 4 phương 8 hướng tin tức. Quen thuộc một chút, so như Thủy Tinh Loan cửa hàng trưởng Chu Chí Cương. Hắn ngoại trừ nói cho Trần Tấn tối hôm qua lại thành giao 3 bộ phòng nguyên bên ngoài, còn tận lực cùng Trần Tấn chụp vào lôi kéo làm quen, kéo chắp nối. Ngoài ra còn có trước kia thành giao qua hộ khách, tỉ như Tô Tung cùng Kỳ Húc Quang, cùng Trương Thị huynh đệ, đều là trực tiếp gọi điện thoại tới. Bọn hắn liền là rất đơn thuần chúc mừng. Cái khác một chút bắn đại bác cũng không tới người đại diện. Cửa hàng trưởng loại hình cũng không ít, bất quá bộ phận này sẽ hơi thận trọng một ít. Phần lớn là gửi nhắn tin tới, bởi vì hệ thống bên trên là có thể thẩm tra đến công ty tất cả nhân thủ số máy. đám người này càng nhiều liền là thỉnh giáo hắn một chút làm đơn phương pháp cùng hỗn cái quen mặt. Nhất làm cho Trần Tấn không biết nên khóc hay cười chính là lại còn có mấy cái người đại diện cho hắn phát dài đến mấy trăm chữ tin nhắn, nói mình như thế nào, cố gắng như thế nào, lại như thế nào khó khăn, cuối cùng muốn hướng Trần Tấn vay tiền. Bọn hắn thậm chí không tiếc thề đánh cược nhân cách của mình. Tôn Nghiêm cùng tất cả bọn hắn có lại là người khác căn bản sẽ không quan tâm đồ vật. Hy vọng Trần Tấn cái này cao thu nhập người đại diện có thể giúp bọn hắn một chút. Cam đoan tại như thế nào về sau nhất định sẽ trả lại. Đối với loại tin tức này, Trần Tấn trực tiếp xóa bỏ xong việc. Mãi cho đến giữa trưa, Trần Tấn điện thoại mới yên tĩnh xuống, mà hắn một mực chờ đợi hồi âm, cũng coi như chờ được. Hắn ngay tại ăn cơm trưa thời điểm, Cung Sán điện thoại đến rồi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN